mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2114, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 66, góc truyện audio.com, Hạ Thanh cười lạnh như vậy tuyên bố đích xác hội mông tế mọi người. Bởi vì vũ khí sinh hóa là nhân loại cực kỳ bài xích, Liên Hiệp Quốc cấm quốc gia sử dụng sinh hóa vũ khí cũng không đại biểu, bọn họ tư dưới sẽ không nghiên cứu sinh hóa vũ khí, mỗi quốc gia sẽ đang nghiên cứu sinh hóa vũ khí. Đây đều là cơ mật, sẽ không công bố với dân chúng. Như Lục Chan sở liệu, bọn họ triệt binh, thứ nhất là không muốn cùng vương bài thực sự chính diện khởi xung đột, bằng không đi bao nhiêu chết bao nhiêu, mặc dù có thể áp chế bọn họ cũng sẽ mất đi người của chính mình, thời đại này, tham gia quân ngũ mệnh rất đáng giá, đặc biệt một ít châu ép trung đội. Kinh không dậy nổi mất đi một người, trận này chiến dịch chung, bọn họ đã mất đi hơn 10 người binh lính, cũng không nghĩ lại tăng tử vong. Đây cũng không phải chiến tranh giữa các nước, một hồi chiến tranh tử hơn 10 người, đã là một con số đáng sợ, bọn họ cũng muốn chống lại quốc nội thanh âm, không thể liên tiếp đem binh lính của bọn họ đưa đến địa ngục. Bất kể như thế nào, sau khi tin tức tuyên bố, Lục Chăn đạt được một TCE hội, Long Tư sớm liền chuẩn bị hậu tiếp viện, quân đội cũng yên lặng theo dõi kỳ biến, địch không động tôi không động, chỉ ở phụ cận căn cứ tại chỗ đợi mệnh. Một khi có biến, có thể lập tức tiếp viện. Muối thành quân chính phủ, phỉ quân chính phủ thấy nước Mỹ lui binh, bọn họ cũng thấy rõ phương hướng, không có lại cùng bọn họ tiếp tục dây dưa, giải cứu liền trở nên đặc biệt thuận lợi, Lục Chăn hận nhất loại này không tín nhiệm. Nhưng ngại với tình thế Tịnh không nói thêm gì. Tất cả mọi người nhìn ra anh mau chống đến cực hạn. Cô Thất Thất cũng tận lực chính mình có thể xử lý sự tình, sẽ xử lý, không có ở lại kích thích Lục Chăn. Sụp xuống đại lâu bị quật khởi phân nửa, đào ra sứt mẻ thi thể ngũ cụ, tất cả không hoàn chỉnh, có một người có hoàn chỉnh thi thể, những người khác đều hoàn toàn thay đổi, Hạ Thanh trầm lặng. Lo lắng cùng sợ hãi ở tâm tư của cô không biết nên như thế nào giải quyết sợ hãi trong lòng. Càng đi về phía sau thi thể càng nhiều, An Tiêu Dao đâu, chẳng sợ cho cô một sống tin tức cũng tốt. Đột nhiên, cách đó không xa đường cái thượng thoát nước tỉnh nắp giếng phát ra âm thanh, hiện trường thi công thanh âm thật lớn, không có khiến cho sự chú ý của người khác, biết nắp giếng bị người đỉnh khai, một người đầu lộ ra tức khắc tóc vàng bẩn thỉu trên mặt bị nước đen dính được cơ hồ thấy không rõ, anh mờ mịt nhìn quanh, nhìn thấy Lục Chăn cùng cô Thất Thất, anh vui phất tôi y, lão đại. Mọi người quay đầu lại, Lục Chăn kinh ngạc, người này trên cơ bản đô nhận không ra là ai. Tôi là Thêm Văn A, mau đưa người kéo lên. Lục Chăn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người chạy tới, phía dưới thông đạo rất chen, thế nhưng rất ầm ĩ, hiển nhiên có không ít người, Hạ Thanh vội hỏi, Tiêu Dao đâu? Phía dưới có giọng nói, Lục Chăn cũng không sốt ruột hỏi còn có bao nhiêu người sống. Có thể có một người sống, với anh mà nói, đều là cứu chuộc. Bọn đặc công đem người từng cái kéo lên, cô Thất Thất ở đó đếm. Cách chương.